Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không biết nhiều, mà Hoa biết gì thì kể cho tôi với Quỳnh nghe đi. Tôi bóc lon bia, trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau thì tôi bắt đầu diễn giải toàn bộ sự việc. Như ai cũng biết, ba đứa, Thanh Nhã, Thế và Long đã rút khỏi kỳ thi EST từ lâu. Sao có chuyện bọn chúng tự hoàn chỉnh một bài nghiên cứu và gửi Omscore xin được? Lại còn có đề tài trùng với đề tài nghi làm. Chỉ có thể là lợi dụng việc sử dụng chung mail. Nghi chủ quan không đổi pass nên vô tình tạo ra cơ hội cho chúng thường xuyên mò vào xem trộm bài trao đổi với thầy Dương. Từ đó, bọn chúng đã nảy sinh dạ tâm, âm thầm làm một bài khác và có thể là chúng nhờ sự giúp sức của các học sinh chuyên lý có năng lực hoàn thành bài trước nghi và nộp vào mail của Auscoxin. Khi nghi xong và gửi thì đã muộn màng, bài cậu ấy đã bị bác bỏ vì trùng nội dung. Một bài nghiên cứu quá xuất sắc của một con người dành biết bao tâm huyết cuối cùng chỉ là dã tràng xe cắt biển Đông. Tú Dẹo và Quỳnh sững sờ sau khi biết mọi chuyện. Nhìn mặt của hai đứa đỏ như mận. Thằng dân quân xấu xí cũng nghe được. Nó như nổi điên lên. Nó đứng bật dậy. Mẹ nó, đem đi giết ba con cẩu tặc đó. Tôi giơ tay. Thế lực của bọn chúng rất đáng sợ. Chúng ta không thể đối đầu dễ dàng được. Em cũng có thế lực mà bác Hoa. Em sẽ kêu gọi hết đàn em giang hồ. Từ phụ hồ đến ghi đề. Sách mạ tấu tới nhà hỏi thăm từng đứa. Đừng có cản em. Anh em đâu? Dạ dạ đại ca. Chơi khô máu nó. Cho em xin địa chỉ cái nhẹ đi. Nhà tụi nó sẽ sáng nhất đêm nay. Tôi đứng dậy, cầm lon bia giờ cao. Không được manh động như vậy. Mày vô tù rồi, ai chờ tao đi học. Nhậu tiếp đi. Hết cách rồi, bó tay rồi. Chẳng thể làm gì được bọn nó đâu. Cuộc đời này lúc nào cũng chỉ toàn là bất công. Uống đi. Tôi tuôn lon bia ở ngực. Quỳnh bước lại gần. Cô bé đặt tay lên vai tôi. Giọng nói thật đanh thép. Này Hoa Bro, hãy tin ở mình sẽ giúp các bạn tìm ra bằng chứng. Chỉ cần có bằng chứng xác thực, nhất định chúng ta sẽ có thể đưa vụ việc ra ánh sáng, trả lại công bằng cho Văn Nghi. Thằng dân quân xấu xí chìa miệng vào, hơi thở của nó toàn mùi bia. Anh sẽ giúp em, cô gái xinh đẹp, Quỳnh Thám Tử. Chương 10, thủ tiêu bằng mọi giá. Tôi một mình đứng giữa hội trường, đôi chân dẫm lên tấm thảm đỏ. Xung quanh làn khói huyền ảo màu tím đục bay la đà. Chẳng có ai ở đây hết. Mà hình như là có. Phía sau lớp màn khói lờ mờ là Văn Nghi. Nghi ngồi ở trên ghế, cầm quyển sách trên tay. Cậu ấy đang đọc rất chăm chú. Nghi ơi, ôi mừng quá, Nghi vẫn còn sống. Tôi vỡ òa hạnh phúc, ào ào chạy tới. Nhưng thật quái lạ, càng chạy càng bị đẩy lùi ra sau. Miệng đứt hơi. Tôi dừng lại miệng vẫn gào to. Nghi ơi, đừng bỏ tao mà, tao nhớ mày lắm. Dường như là cậu ta không nghe thấy những gì tôi nói. Nghi vẫn cắm đầu vào quyển sách. Ơ mà sách gì thế nhỉ? Trông quen quen. Bất ngờ, Nghi ngã lăn xuống đất. Cậu ấy bắt đầu co giật và nghiến răng ừ. Đó là những hình ảnh quá khủng khiếp. Nó ám ảnh tôi mỗi ngày, mỗi đêm, trong từng giờ từng phút. Tôi không biết làm gì ngoài khuỵu xuống khóc nức nở. Nghi ơi, xin lỗi. Giá như tao nhận ra quy tắc của lời nguyền sớm hơn, tao đã có thể ngăn mày lại. Nghi ơi, lỗi tại tao. Tại tao. Bỗng cái giọng nói của cô gái nào đó lại vang lên. Không ai khác, là chị Trúc Loan. Chúng ta là bạn. Là bạn. Đứa con gái trong bộ áo dài trắng, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, đang đứng bên cái xác của Nghi đã bất động. Tôi thét lên. Tại sao chị lại giết bạn em? Cậu ấy là người tốt, đồ quỷ sâu xa. Sao chị không giết những kẻ đã ăn cắp ý tưởng của người khác, mà lại giết người tâm huyết vì học thuật? Đồ không biết phải trái, chết đi. Tôi gắng sức lao tới, nhưng chạy được vài bước lại bị quay về vị trí ban đầu. Cô gái mà tôi luôn nghĩ là Trúc Loan bấy giờ cầm một thứ gì đó trên tay. Không rõ là gì, nhưng nó đang bốc cháy mãnh liệt. Là bạn. Là bạn. Là bạn với một đứa ngu xuẩn. Cô gái ấy đưa cánh tay xuống. Thật đáng sợ. Nó dài đến chạm đất, nhưng ngón tay đang bấu từ từ vào da đầu Nghi. Tôi trừng to mắt. Đừng, đừng làm hại Nghi nữa. Đừng, không. Lại một cơn ác mộng. Lại là 3 giờ sáng. Tôi thẫn thờ nhìn căn phòng quạnh vắng. Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ thời điểm Nghi mất. Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để đến nhà Nghi, thắp cho cô ấy một nén hương. Có lẽ tôi nên đi học trở lại. Bạch vợ vẫn đang chờ, và nhất là để xem tình hình đã diễn biến như thế nào. Ngôi trường vẫn thế. Hoa sứ đỏ nở rợp trời. Vài chiếc lá bay phất phơ, rơi nhẹ lên mái tóc tôi. Đám học sinh đang ngồi tụm ba tụm bày ôn bài nơi ghế đá. Bình yên thật sự, bình yên đến lạ. Tôi còn nghĩ mọi thứ vừa qua chỉ như là một cơn ác mộng. cái chết của Nghi nhẹ như làn gió cuối đông. Nó không làm thay đổi bất cứ điều gì xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net